Chương 249, Tam Quốc tranh bá biến thành ba thôn đánh lộn. 4. Cầu toàn đặt trước. Có thích khách đột nhiên, một tiếng quát lớn tiếng vang lên, một đầu đại kích phá không mà ra đối với Tô Thanh bay tới. Tô Thanh trực tiếp đưa tay nắm tới, vững vàng đem đại kích nắm trong tay, không nhúc nhích tí nào. Cái gì trông thấy tình cảnh này, trong chướng đồng tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Điện tướng quân thần lực bọn họ thế nhưng là biết, nói là khai sơn liệt địa đều không đủ, dạng này toàn lực vung ra nhất kích vờ ơ y ma trực tiếp bị một cái tay nhẹ nhõm bắt lấy. Còn cho ngươi Tô Thanh nả mở trả tờ đại kích trực tiếp phản ném ra bên ngoài. Ầm một cỗ âm bạo thanh vang lên. Điện vĩ đồng tử co rụt lại, hét lớn một tiếng, ra sức ngăn trở. Kết quả một giây sau, liền người mang kích cùng một chỗ bị đập bay ra ngoài, không có một chút sức chống đỡ. Ngươi là ai muốn tới làm gì? Người mặc hắc long bảo tảo tiểu mãn đồng tử co rụt lại, nhìn lấy Tô Thanh trầm giọng nói ra. Làm gì? Tô Thanh chỉ một đám người nói thẳng, các ngươi phi pháp vừa tờ biên, trộm cả tờ văn vật, ta hiện tại muốn bắt các ngươi trở về. Phi pháp vừa tờ biên trộm cả tờ văn vật đây là cái đạo lý gì? Tảo tiểu mãn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ phi pháp vừa tờ biên, làm người Hán, phi pháp nhập cư trái phép ra Cửu Châu chi địa. Trộm cả tờ văn vật, cái này đơn giản hơn, bởi vì các ngươi cũng là văn vật. Tô Thanh nghĩa chính ngôn từ nói ra, đều là một đám đồ cổ, nhưng là không phải liền là văn vật. Mọi người, tắc tử, chớ có làm càn lúc này, một trận kình phong xé nát lều vải, chỉ thấy điển vĩ khí thế hung hăng xông tới. Trước ngực còn xuất hiện một đầu xé rách lớn lên miệng, đấm máu, hiển nhiên vừa mới cái kia hất lên để hắn bị thương nặng. Vô song chiến kỹ cầm long điển vĩ trợt quát một tiếng, một đôi đại kích trực tiếp hóa thành song long, trung điệp hướng về Tô Thanh nện xuống tới. Còn lại người thấy thế vội vàng tứ tán ra, điều binh khiển tướng. Quỳ xuống Tô Thanh không tránh không né, một tay nâng lên hướng thẳng đến đại kích năm tới. Sau đó thuận thế trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất rung chuyển, điển vĩ cả người trực tiếp bị hung hăng nện tại trên mặt đất, quỳ mọc xuống. Để chung quanh đã bốn phía đều hoạt tử nhân các binh sĩ trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thần lực vô song điển tướng quân cứ như vậy bị tùy tiện chấn áp khụ khụ. Điển vĩ ho khan một ngu mờ máu, muốn một lần nữa đứng lên, chỉ là bị Tô Thanh một tay ngăn chặn, căn bản không có khả năng đứng lên. Tặc tử, vung tay lúc này, lại có một vị manh tướng nhào tới. Lăng Ba Vi bộ bắt quái lĩnh vực xuất hiện, Tô Thanh liền mang điển vị biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vị kia manh tướng một dạng leo xuống. Càng bi kịch là, Tô Thanh dùng sức quá mạnh, vị manh tướng này trực tiếp tại chỗ chết mất. Một cỗ hắc khí tùy theo tiến vào Tô Thanh thể nội. Một cái cấp 7 đi đi vờ ơ ý ma chạy ra đến trang bước. Tô Thanh tiện tay đem vứt bỏ, phối hợp nói ra. Cứu ngươi người cũng chết. Như vậy ngươi còn sống đoán chừng cũng không có ý nghĩa. Tô Thanh nói xong mắt nhìn tay phải Điển Vĩ. Muốn giết cứ giết, đừng muốn làm nhục ta. Điển Vĩ rất là kiên cường nói ra. Là đầu hán tử, ta rất thưởng thức. Tô Thanh nhịn không được khích lệ nói. Ta phanh một tiếng Điển Vĩ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ nghe Tô Thanh nhanh chóng nói theo, vậy ta thì cho ngươi một thống khoái tốt. Tao tiểu mãn đâu làm xong đây hết thảy. Tô Thanh quay đầu nhìn lấy một đám nhỏ binh hỏi. Lúc này mới phát hiện. Chỉ còn lại một đám nhỏ binh, mà không sai Tảo Tiểu Mãn cùng nó một đám người cũng không thấy. Chạy sao suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn nghiền ép cấp 8 điển vĩ, Tảo Lao Bản không phải người ngu, tự nhiên biết chạy. Chạy cũng không có gì, cái này không đem tiểu binh đều lưu lại à? Tô Thanh nói xong, quả quyết xuất thủ. Đây đều là cấp 6 hoặc tử nhân tiểu binh, số lượng nhiều đó cũng là có giá trị không nhỏ. Sau 5 phút, tất cả hoặc tử nhân toàn bộ tử vong, Tô Thanh hắc khí lại sung túc rất nhiều. Tổng lượng đi vào 30 triệu. Ngày đầu tiên thì có như thế thu hoạch, rất không tệ, đoán chừng lần này cần lại muốn phát nhanh. Còn có người lúc này, Tô Thanh lô thai thoát động, nghe thấy một số thanh âm. Theo thanh âm đi qua, phát hiện một cái xây trong lòng đất xuống đất hầm. Mở ra xem, phát hiện bên trong tất cả đều là không phải người Hán, mà chính là quốc gia khác người. Xem ra hẳn là bị Tào lão bản tù binh người. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, trong những người này, có một ít là người. Mà có một bộ phận đã biến thành hoạt tử nhân. Xem bộ dáng là bị người dùng bí pháp chuyển hóa thành hoạt tử nhân. Tính toán, các ngươi liền đợi đến có người tới cứu các ngươi đi. Tô Thanh không để ý một đám người hô hoán phủ xuống cái nắp trực tiếp đi. Một đám hoạt tử nhân tối đa cũng chính là cấp 2, ném ở nơi đó đều không muốn kiếm. Một bên khác, Tào Lao Bản mang theo thủ hạ nhóm bắt đầu đường chạy trốn. Vì cái gì thời đại này sẽ xuất hiện loại này biến thái? Lúc này Tào Lao Bản trong lòng rất là gây rối. Vốn là coi là có thể an an ổn ổn phát triển lực lượng, kết quả đột nhiên thì rơi xuống một cái đồ biến thái. Khi thấy Điển Vĩ bị nhẹ nhõm treo lên đánh thời điểm là hắn biết muốn chạy trốn. Chủ công, chúng ta bây giờ đi đâu? Tảo lão bản ngủ say thời điểm căn bản cũng không có chế tạo nhiều ít hoạt tử nhân trốn cùng. Hiện tại chỉ còn lại vừa mới trong lều vải ngồi đấy những cái kia văn thần võ tướng, tiểu binh tất cả đều phái đi ra ngăn trở Tô Thanh. Vốn còn nghĩ chế tạo hoạt tử nhân đại quân, kết quả không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nghe thấy thủ hạ lời nói, Tào lão bản suy tư một hồi, trầm giọng nói ra, đi Hán thuộc loại này đối thủ thế tất không phải chúng ta có thế chống cự. Sau một tiếng, tại một đám người toàn lực lên đường dưới, chạy đến Hán thuộc. Vì cái gì nhanh như vậy đâu, bởi vì chủ công, Hán thuộc đến. Tào lão bản ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cũ nát thôn xóm bên ngoài, cắm một cái Hán thuộc quân cờ. Nếu như nói bọn họ Đại Ngụy là một cái lâm thời đóng quân bộ lạc, như vậy Hán thuộc cũng là một cái thôn làng. Cả hai không sai biệt lắm. Đến mức nó chạy ra đến thế lực, thực cũng kém không nhiều. Liên giống với, khoảng cách Đại Ngụy bộ lạc cùng Hán thuộc thôn, cách đó không xa còn có một cái lan nở dê cha y sông ngâu người đế quốc thì chú đóng ở trong đó. Nghe nói còn thu được mấy chiếc thuyền cá, trực tiếp đóng vai lên hải tặc, bốn phía cướp bóc. So hai người bọn họ lăn lộn nhiều đã từng tam quốc tranh bá, bây giờ đã diễn biến thành, ba thôn đánh lộn. Không thể không nói chuyện xưa như sương khói. Đợt, cầu toàn đặt trước bằng hữu một bản linh dị lửa viết ta là Bạch Vô Thường, tuyệt đối đẹp mắt, tác giả tự thể nghiệm.